Quan Sơn Nguyệt, chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe, án binh bất động không phải giải pháp lâu dài. 12 tháng chạp, sau trận tuyết, trời quang mây tạnh, Sầm Dạ Lan để cho Sầm Diệc tọa trấn Bắc Thương Quan. Đích thân y dẫn quân tấn công đại doanh của Diên Lạc. Người Hồ bị đánh không kịp trở tay, lập tức bỏ lại trại, áp dụng thế đánh du kích lão luyện nhất để tránh quân biên giới của Đại Yến. Sĩ khí Đại Yến tăng vọt, họ vốn đã dũng cảm và giỏi chiến đấu. Họ là những người lính biên cương vác kiếm ra roi thúc ngựa xông pha chiến trường. Sau những ngày qua, họ không khác gì những con thú hoang dã, hận không thể ăn xương uống máu đám người Hồ. Trận đầu thắng lớn, mấy trận chiến sau đó, Diên Lạc không áp đảo được Sầm Dạ Lam sắc bén, liên tục rút lui, dần dần có dấu hiệu bại lụn, càng đi càng lầm đường, quét sạch mấy thôn làng nhỏ tiếp giáp Hà Đông và Bắc Thương Quan. Giết hại tất cả bao gồm phụ nữ và trẻ em, những cái đầu đẫm máu treo ngoài cổng làng, già trẻ lớn bé nhìn thấy mà khiếp hồn. Giống như một sự nhạo báng, khiêu khích man dợ và đẫm máu, những binh sĩ nhiều năm chinh phạt biên giới phía Bắc cũng lộ ra vẻ bi thương, kinh sợ và rất tức giận, chứ nói chi đám công tử bột như Nguyên Trưng đến từ kinh thành. Tất cả đều bị kích thích hào khí giơ cao kiếm, nói nhất định phải bắt sống Diên Lạc, bầm thây hắn ra thành vạn đoạn. Sầm Dạ Lan không nói gì. Y chỉ là cảm thấy hơi quái lạ, theo như hiểu biết của y về Diên Lạc, cố gắng khiêu khích và kéo dài trận chiến không phải phong cách của hắn. Sầm Dạ Lan nhạy bén nhận ra có mùi nguy hiểm, thời gian càng lâu, phần cảm giác nguy hiểm này càng nặng, đây đã là bản năng bẩm sinh của y, giống như có lúc nào đó một tấm lưới đã được giăng sẵn dưới vùng tuyết trắng bao la. Và y là người bị gò ép nằm gọn trong đó, không thể thoát ra, cục diện bế tắc đã bị phá vỡ vài ngày sau đó. Trần Khánh, đồn trú của Châu Hạc Sơn ở Hà Đông không thể ngăn chặn cuộc tấn công của tộc Hồ. Bỏ thành mà chạy, Hạc Sơn Châu thất thủ, tin tức vừa truyền ra, toàn vùng biên giới phía Bắc chấn động, đoàn quân của Diên Lạc chia thành ba đường. Tấn công đồng thời Châu Hạc Sơn với tộc người Hồ đang đánh ở Hà Đông. Trần Khánh ở Hạc Sơn kia không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cầm cự được 2 giờ đã lập tức bỏ trốn. Binh tướng trong phòng tức nổ phổi chửi. Đúng là cái loại thỏ đế. Sao có thể cứ vậy mà rút lui được? Chẳng trách mấy ngày nay Diên Lạc không đối đầu trực diện với chúng ta. Người còn lại nói. Hắn lợi dụng hành động đốt lương thảo của chúng ta, điều binh khiển tướng, che giấu tung tích, quả thật là gian xảo. Sầm Diệc nói, dù vậy, việc để mất Châu Hạc Sơn cũng quá kỳ lạ. Một người trong đó đập bàn nói, thiếu tướng quân, việc này có gì mà kỳ lạ? Rõ ràng là vì cái tên Trần Khánh kia nhát như chuột sợ chết. Không dám đánh, ta đã nói từ lâu rồi mà. Quan từ kinh thành tới, làm gì biết đánh trận là như thế nào, nói không chừng gã còn tư thông với địch cũng nên. Sầm Dạ Lan liếc hắn một cái, người kia lập tức ngậm miệng. Sầm Dạ Lan nói, Châu Hạc Sơn đã mất rồi, Diên Lạc có Hạc Sơn làm tiếp tế, ta nghĩ rằng không bao lâu nữa hắn sẽ quay trở lại. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một cuộc chiến ác liệt. Trần Khánh là võ trạng nguyên của 6 năm trước, 3 năm trước hắn được điều chuyển từ kinh thành về Hà Đông. Phương Tĩnh nói, phân chia quản lý biên giới phía Bắc nhất quán đều là quân biên phòng. Phần lớn là dựa vào chiến công thăng tiến, quanh năm trấn thủ biên giới. Lâu dần, phía dưới đã bắt đầu xuất những lời nói biên quân chỉ biết đến nguyên tướng soái mà không biết đến thiên tử. Nguyên Trưng đang chơi với con hải đông thanh của mình, có lẽ vì tiết trời giá rét, còn bị hắn giam giữ lâu đến vậy, mệt mỏi đứng trên chiếc bàn nhỏ, mỏ mổ mổ đầu ngón tay của Nguyên Trưng. Nguyên Trưng nói, ta còn nhớ mấy năm nay đài ngự sử mỗi lần gia nhập biên cương, đều nói trong mắt bọn họ không có vua, còn tự ý nắm giữ binh quyền. Phương Tĩnh nhìn, không nhịn được dùng đũa ngọt gắp lấy một miếng thịt sống mỏng như cánh ve đút cho con Hải Đông Thanh. Nói, khi đó Trần Khánh đã được điều đến, cửa biên cũng đã thay mấy lượt người trông coi. Ai, sao lại không ăn? Nguyên Trương vỗ bỏ tay gã, nói, nó no rồi. Hắn nhìn con Hải Đông Thanh trước mặt, ngoác ngoác cái mỏ của nó, cười nói, có phải không, Tiểu Sâm tướng quân? Bất thình lình, Hải Đông Thanh mổ hắn một cái. Nguyên Trương lập tức bật cười, còn cáu kỉnh, cho ăn no rồi là không để ý đến người ta nữa. Không biết cái tình xấu này giống ai đây? Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh nói, ở biên giới còn chẳng bằng trở về kinh thành, bọn họ chịu sao? Phương Tĩnh nói, có mấy người lúc đầu tất nhiên là không tình nguyện, quay về kinh thành, dường như là muốn hưởng lợi, có thể trong tay không còn binh quyền, nhưng đến cùng chuyện chưa chắc đã là như vậy. Sau đó là dùng danh nghĩa xuống dưới giám sát quân, ba người đi Hà Đông, một người tới Bắc Cảnh. Mấy năm nay, giữa các châu phòng giữ ít nhiều đều có thuyên truyền. Nguyên Trưng thuận miệng đáp một câu, đại yến là lập tức buông bỏ Giang Sơn, lặp lại lịch sử triều đại đầu Trọng Võ Khinh Văn, phàm có công lớn đều có thể phong hầu phong tước. Những năm gần đây, Sầm gia ở Bắc Cảnh, Tư gia ở Hà Đông đều như vậy. Mặc dù trong tay Sầm Dạ Lan nắm giữ lệnh bài Tĩnh Bắc có quyền điều động binh mã, nhưng Sầm Diệc mới là người thừa kế phong vị nhà họ Sầm. Mấy năm nay, uy lực của quân biên cương ngày càng được coi trọng. Kinh đô và vùng lân cận tuy có cấm quân, có thị vệ, nhưng một khi phòng ngự biên cương có biến động, cũng sẽ là họa lớn. Nguyên Trưng thầm nghĩ, chẳng trách mấy lão già trong kinh kia kiêng kỵ biên quân như vậy. Đến cả cậu hắn cũng có phần lo lắng. Dẫu sao, không phải ai cũng như Sầm Dạ Lan, tay cầm binh quyền, kiểm soát mấy trăm ngàn tướng sĩ biên giới, quả là một sự cám dỗ. Nguyên Trương vuốt ve bộ lông bóng loáng của Hải Đông Thanh. Con Hải Đông Thanh bị hoảng, vỗ cánh đậu lên vai hắn. Nguyên Trương nói, đi, đi lùa gió nào. Hắn nói với Phương Tĩnh, viết một phong thư gửi cho cậu của ta, nhờ ông ấy điều tra Trần Khánh một chút. Phương Tĩnh nghi ngờ nói, điều tra hắn làm gì? Nguyên Trương nghiêng đầu liếc nhìn Phương Tĩnh, con Hải Đông Thanh hào hoa phong nhã đứng thẳng trên bả vai thiếu niên, lực sắc bén như kém ra khỏi vỏ. Ngươi không cảm thấy Trần Khánh rất kỳ lạ khi không cho người ra tín hiệu cầu cứu sao? Cứ như vậy mà bỏ thành. Phương Tĩnh ngẩn người, gật gật đầu, có hơi kỳ quái thật. Có thể là vì thế tiến công của tộc Hồ quá mạnh mẽ, Trần Khánh không địch lại. Giọng nói của gã nhỏ dần. Nguyên Trưng nhàn nhạt nói, hắn là võ trạng nguyên, còn được mãi xua ở biên cảnh 3 năm trời. Cậu ta từng nhờ 3 vị võ trạng nguyên đến dạy võ cho ta. Thân là một võ trạng nguyên, không chỉ giỏi võ thôi đâu, mà còn bao gồm cả nghệ thuật chiến đấu. Ngươi cho rằng võ trạng nguyên của đại yến ta sẽ là một kẻ ham sống sợ chết như vậy sao? Nguyên Trương nói, Trần Khánh là quan đến từ kinh thành, ngụ tại Hà Đông đã được mấy năm, người nhà hắn đều ở kinh đô, không có lý do gì để tư thông với địch. Phương Tĩnh nhìn chằm chằm Nguyên Trương. Nguyên Trương nhíu mày, nhìn ta làm chi? Phương Tĩnh nói, Mạnh đại nhân mà thấy được ngươi như vậy thì sẽ rất vui cho mà xem. Hà, Phương Tĩnh than thở, A Trương, ngươi trưởng thành rồi. Nguyên Trương mặt không đổi sắc nhìn Phương Tĩnh, nói, Tiểu Sâm tướng quân, cào hắn, con ngươi Phương Tĩnh co rút. Con Hải Đông Thanh trên bả vai kia đối diện với gã. Trong nháy mắt nghe thấy tiếng đập cánh của nó, gã ôm đầu xông ra ngoài cửa. Chỉ trong vài ngày, Diên Lạc đã dẫn quân tấn công. Nhân mã cuồn cuộn, lực lượng tấn công rất lớn, so với quân số còn tăng hơn cả khi Sầm Dạ Lan mới đến. hai bên đánh nhau kịch liệt trong hai ngày, thi thể chồng chất lên nhau thành một ngọn núi nhỏ, máu tươi thấm ướt đất lạnh cứng của Bắc Thương Quan, nhà Dột còn gặp mưa, lương thảo từ thượng vị vận chuyển về Bắc Thương bị cướp. Thư Đàn chắc chắn sẽ bỏ mặc thượng vị, trực tiếp phong tỏa đường lương thảo ở các châu biên giới phía Bắc. Giống kiểu, đã đen là đen đủ đường. Lúc biết tin, vẻ mặt Sầm Dạ Lan trầm xuống. Sầm Diệc nhẹ giọng nói, A Lan, số lương thảo ở Bắc Thương Quan sẽ không chống đỡ được lâu. Cứ mỗi lần Nguyên Trưng gọi con chim là Tiểu Sầm Tướng Quân là lại thấy cười vi si ết, nhờn. Vì sự lười biếng và vì tuần sau thi hết học phần nên xin phép anh em tạm sủi đến hết thứ sáu của tuần sau nữa. Sang học phần sau là tôi rảnh lắm, hứa sẽ chăm hơn. 3. Cách chương.